Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietplus.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Chào mừng các bạn đến với Blog Radio số 36. Các bạn thân mến, trong những lời khuyên cho tình yêu, chúng ta thường nghe thấy những câu nói như là hãy lắng nghe lời trái tim hay hãy hành động như con tim bạn mách bảo. Tại sao trước những sự lựa chọn của tình yêu người ta lại hay đưa ra những lời khuyên như thế? Để tìm hiểu một phần câu trả lời, ngày hôm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Trái tim không biết đùa của tác giả Võ Thị Kim Huyên, gửi từ địa chỉ email totibetty@yahoo.com. Anh có thể làm bạn trai của em được không? Cô bình tĩnh nói từng từ, mắt nhìn thẳng vào chàng trai, chờ đợi câu trả lời. Anh ngỡ ngàng quên cả trước mắt, miệng ấp úng không nói nên lời, hết chép miệng rồi lại lắc lư đầu như không biết phải tin vào đâu trong hai cái tai mình. Đó chính xác là một lời tỏ tình, nhưng được thể hiện chẳng khác nào một lời đề nghị khô khan và lạnh lùng. Giây phút thiêng liêng nhất của tình yêu lại không lãng mạn chút nào, không nến, không hoa, không sao trời lung linh hay mưa phùn phơ phất. Chưa tan trường nắng đổ chói chang, và minh chứng tình yêu ấy là một bóng cây không che nổi hai mái đầu. Dù rằng tình yêu muôn màu muôn vẻ và không thể mang cuộc tình này so sánh với bao cuộc tình khác. Khác lạ không vì thiếu sự ngập ngừng của chàng trai hay nụ cười e thẹn nơi cô gái. Bởi dù có tỏ tình không lãng mạn vẫn là tình yêu. Nhưng không có tình yêu thì trong mọi hoàn cảnh, lời nói kia không giá trị hơn một vụ trao đổi tình cảm. Quả thật, lời nói của cô gái không hề xuất phát từ con tim. Nhưng thật bất ngờ khi chàng trai gật đầu đồng ý, sau một thoáng ngỡ ngàng, anh nhận ra đây là một trò đùa nghiêm túc. Vậy là phần giao dịch đầu tiên của bản hợp đồng tình yêu diễn ra êm thắm hơn cô nghĩ. Hai ly trà sữa, quán nhỏ bên đường và câu chuyện tình yêu bắt đầu. Vì sao em lại đề nghị như thế? Em cần có một người yêu thương trong lúc này. Tại sao lại là anh? Vì anh là người duy nhất em nghĩ là có thể thực hiện chơi trò này cùng em. Anh sẽ không yêu em cho đến khi trò chơi kết thúc. Chàng trai câu mày khó hiểu. Ai lại muốn có người yêu không hề yêu thương mình? Và tại sao lại cần một người để yêu đến thế? Cứ như trái tim không còn chỗ chứa thứ tình cảm này nữa và cần một nơi để tống đi. Như đọc được ý nghĩ của anh, cô nói tiếp. Trái tim em cần một nơi để cho đi tình yêu, một tình yêu chất chứa dồn nén, nhưng cuối cùng vẫn lặng im sau cánh cửa trái tim. Chủ nhân của nó đã từ chối nhận món quà này, và em cũng không muốn ôm mãi hoài niệm xưa. Em muốn cho đi, anh có thể đem nó đi giúp em không? Ánh mắt vô tư của anh chững lại những giây phút hời hợt, tinh nghịch vốn có. Chính ánh mắt đó khiến cô gái tin rằng anh sẽ không bao giờ nghĩ được chuyện gì nghiêm túc, ngay cả với tình yêu. Nhưng sự đời trớ trêu, có ai ngờ được một người thích đùa bỗng nhiên chín chắn hẳn lên trong một trò đùa. Anh ngập ngừng. Anh có thể giúp em. Có thể em không tin hoặc là không quan tâm. Nhưng mà anh có cảm giác đây là một trò chơi của số phận. Và anh đặt cược cả tình yêu đích thực của đời mình vào cái trò chơi này của em. Hai người cười phì nhưng kín đáo trong một niềm cảm thông. Đôi tim dường như đã tìm thấy nhau, chỉ là vẫn còn im tiếng. Nhìn cô gái hồi lâu, anh buột miệng. Em làm anh thấy cuộc sống này bắt đầu thú vị rồi đấy bé ạ. Cảm ơn anh nhé, vì sự việc hôm nay và cả mai sau. Bắt đầu từ hôm ấy, họ quấn quýt bên nhau như một cặp tình nhân thứ thiệt. Hàng ngày, anh bớt đi một số thói quen của mình và thay bằng những công việc mới mẻ mà anh cho là thú vị. Vẫn còn trong kỳ nghỉ Tết, nhưng không ngày nào anh không đặt chân đến trường học, trường của người yêu. Chưa tan học, anh rước về. Chiều đi học, anh đưa đi, rồi lại chờ lúc tan trường. Những buổi tối mùa xuân như chưa bao giờ trong lành đến thế. Bầu trời thăm thẳm như đôi mắt cô và điểm xuyết ánh sao cười trong đôi mắt anh. Bên anh, cô thấy lòng bình yên đến lạ. Anh như trực thăng cứu hộ, đang thu dọn tàn tích sau cơn bão giông. Cô chỉ cần có thế thôi, một người con trai sắm vai người yêu, để nắm tay trong những lúc cô đơn, ôm chầm những khi sung sướng và bất cứ lúc nào cũng có thể nói em yêu anh mà không phải chần chừ, che giấu. Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy thích thú khi tiếp xúc với cô. Anh phát hiện ở cô gái này một tâm hồn sâu thăm thẳm, ẩn sau ánh mắt buồn mênh mang. Anh đã từng chinh phục biết bao bóng hồng nhờ tài ăn nói của mình. Nhưng trước mặt cô, anh như một người khác, một bản ngã tốt đẹp từ lâu ngủ quên trong vỏ bọc vô tư. Anh thấy mình chân thành như một tên trai trẻ trước tình yêu đầu đời. Thấy mình cũng biết nghiêm túc, chứ không chỉ nở nụ cười xuề xòa nơi cửa miệng. Bên nhau và hiểu nhau nhiều hơn, những sự trùng hợp thú vị trong sở thích hai người thực sự khiến anh ngạc nhiên. Yêu có lẽ chưa phải lúc này, nhưng hoàn toàn hợp lý khi gọi họ là một đôi bạn tri kỷ. Cả hai đều khám phá những góc khuất nơi tâm hồn nhau, cứ như người này nắm giữ mảnh ghép còn thiếu của trái tim người kia và ngược lại. Trò chơi thật hoàn hảo, bởi trong mắt mọi người, họ là một cặp xứng đôi và hạnh phúc. Không ai nghĩ đây là một trò đùa, và đôi khi chính họ cũng quên rằng mình đang đùa. Bi kịch của cuộc đời là khi con người buộc phải lựa chọn giữa hai con đường mà ranh giới gần như không tồn tại. Đó là một đêm gió lạnh, cô nhớ bờ vai ấm áp. Là một sớm mai thức giấc, anh nhớ nụ cười của cô lấp lánh nắng vàng. Nhớ da diết và dai dẳng, họ muốn gặp nhau. Lần đầu tiên không phải vì kế hoạch định sẵn. Họ muốn ôm chầm lấy nhau, lần đầu tiên không phải vì muốn thử cảm giác mới lạ. Họ muốn yêu nhau, lần đầu tiên không bởi trò đùa. Họ nhớ về nhau. Đêm rằm tháng giêng, trăng tròn vành vạnh như tâm hồn người thiếu nữ, trong vắt và vẹn nguyên một niềm yêu. Chốn cũ hẹn hò, trăng xa vào khoảng trời riêng của đôi bạn trẻ. Lần đầu tiên sau nửa tháng hẹn hò, không có gì để nói với nhau, tựa vai nhau, mắt cùng nhìn về một hướng, mà sao đôi môi cứ mím chặt, chỉ trực chờ thốt ra điều gì đó. Cuối cùng, anh vẫn là người mở lời trước. Em à, anh cảm thấy rằng... Anh, mình đã giao ước không, là... Không, hãy để cho anh nói. Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không chắc đây có phải là tình yêu không, nhưng em là người đầu tiên khiến anh nhớ đến phát cuồng. Hình ảnh em lúc nào cũng sống động trong lòng anh, lúc em cười, lúc em nói. Anh nhớ em lắm, em có biết không? Thôi anh đừng nói nữa, chỉ là ngộ nhận thôi. Tất cả chỉ là một trò đùa và có lẽ nên chấm dứt tại đây. Tại sao chứ? Anh đến và xoa dịu vết thương trong trái tim em. Tại sao không để anh ở lại trong đó và làm bác sĩ cho em suốt đời? Em còn mong chờ một hình bóng nào khác nữa. Anh đừng nói vậy. Em, trái tim em... Ôi, em thật sự không biết từ bao giờ đã chất chứa hình bóng của anh rồi. Em hãy nói cho anh biết đi. Lời nói kia có phải là trò đùa không em? Làm sao đây hả anh? Làm sao khi một mai thức giấc, anh sẽ trở về với tình yêu đích thực của mình? Anh sẽ rời xa em. Còn em, đã quen có sự hiện diện của anh trong đời mất rồi. Cô bỗng khóc thật nhiều sau nhiều ngày dồn nén. Từng giọt long lanh ướt mềm bờ cỏ lau dìu dặt dưới ánh trăng vàng. Ôm cô vào lòng, anh nở một nụ cười hạnh phúc. Và cảm xúc hơn bất cứ nụ cười nào trong đời anh. Anh yêu em, công chúa bé nhỏ của anh. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bây giờ anh chỉ biết có một điều là... ta yêu nhau. Cô vùi đầu vào ngực anh không nói nên lời. Cô thầm hiểu, kết thúc không có nghĩa là chấm dứt. Nó là một sự bắt đầu của một điều mới mẻ. Tình yêu đến và trò chơi phải dừng lại thôi. Một ánh sao băng, họ không kịp ước hạnh phúc muôn đời, nhưng họ biết rằng từ nay họ đã có nhau. Thật kỳ diệu khi trái tim có thể quyết định mọi thứ, nhưng nó không biết đùa. Không có kịch bản tình yêu nào hoàn hảo hơn kịch bản của trái tim. Hãy cứ yêu nhau đi nhé, và ngày mai đã không còn quan trọng khi giây phút yêu này đã trở thành vĩnh cửu. Tình yêu ơi, cảm ơn nhé, từ nay ta đã có nhau. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Trái tim không biết đùa được gửi từ blog Roma and You Alex T. Về tác giả blog, cơ hội không đến hai lần phải không anh? Vâng thưa các bạn, thật không có một kịch bản tình yêu nào có thể hoàn hảo hơn kịch bản của trái tim, bởi trái tim không bao giờ biết đùa và đánh lừa cảm xúc của chúng ta. Và có lẽ vì thế, điều kỳ diệu của tình yêu chỉ có thể đến khi hai con tim cùng chung nhịp đập. Các bạn có nghĩ như vậy không? Nếu em mở cửa trái tim anh, em hy vọng anh sẽ chỉ cho em biết mình cần làm gì. Và anh biết mà, nếu anh giúp em bắt đầu lại, em sẽ ở bên anh cho tới khoảnh khắc cuối cùng. Và để kết thúc chương trình, mời các bạn nghe ca khúc Way Back Into Love. Và đừng quên rằng hãy mở cửa trái tim mình để đón nhận những điều kỳ diệu nhất từ cuộc sống. Brop Radio được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh Cá Quái và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới địa chỉ email mới của Blog Radio, blogviet@vietnamnet.vn. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau.